Trúc Mã không yêu tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29, Tiêu Thần vẫn đang phát biểu. Có thể mọi người không biết, lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi chính là ở cổng trường này. Hôm đó tôi gặp T-I-N-N, mọi người sợ rắc rối nên chỉ đứng nhìn. Chỉ có một mình cô ấy không sợ váy trắng bị dính máu. Cô ấy kiểm tra đôi chân đang chảy máu của tôi, rồi nóng lòng gọi xe cứu thương. Tôi CHET lặng. 3 năm trước, ở cổng trường xảy ra một TAIN, người bê bết MAU lúc đó là Tiêu Thần sao? Lúc này, anh lại chuyển chủ đề, nghe nói bởi vì tôi làm việc ở công trường, khiến cho bà xã của tôi bị chê cười. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, các bạn có biết tôi làm việc ở công trường một tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Hy vọng sau này mọi người ra xã hội cũng có thể có tiền giống tôi. Chỉ cần bà xã của tôi muốn uống trà sữa, tôi cũng không chớp mắt gọi thêm 8 phần trân châu. Cuối cùng, bà xã, chúng ta về nhà thôi. Giây phút này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cách chương.